Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 670 thượng huyết trúc bảo huyết nguyệt máu tươi tịnh yến. Vạn vật trung tâm học phái, thổ hệ chi, trên đài năm vị đệ tử chung một vị đối với huyền phù ở không trung thủy tinh cầu sướng nói, hiền. Nhiên, này chỉ là nắn diễm bồn thí luyện một loại thường quy biểu hiện. Làm trên đài tân sinh thật sâu thở vào nhẹ nhõm, đi xuống đài tới, từ khi đạt mông đại sư bậc lửa nắn diễm bồn. Bí bạc trong bồn kim sắc ngọn lửa liền chưa bao giờ có tắt quá. Chỉ là ở mỗi một vị thí luyện giả tạo thành ảnh hưởng biến hóa lúc sau lại hồi phục nguyên trạng. Biến trở về một chậu hừng hực thiêu đốt kim sắc ngọn lửa, đây là nắn diễm bồn tên ngọn nguồn. Bất đồng người niệm động đồng dạng chú ngữ sử dụng nó. Sẽ được đến từng người bất đồng kết quả, ngọn lửa sẽ nhân bọn họ chân lý chi môn chỗ sâu trong ẩn chứa thiên phú mà bị đắp nạn thành các. Không giống nhau hình thái, Khúc Vân chú ý tới cũng có một ít người lục tục rời đi phòng học. Phần lớn là quần áo hoa lệ xuất thân quý tộc hoặc thế gia học đồ. Đối bọn họ mà nói cùng loại thí nghiệm ở khi còn nhỏ đã nếm thử qua. Bọn họ đã sớm rõ ràng. Thậm chí đã gia nhập nào đó ma pháp học phái, mà đồng dạng trang điểm tân sinh cũng có một ít lựa. Chọn lưu lại, pháp sư đặc có lòng hiếu kỳ làm cho bọn họ muốn nếm thử một chút huyết trúc bảo cái này độc đáo. Nghi thức, càng có một ít tâm tư kín đáo hai từ, tính toán mượn cơ hội này hào hào biểu hiện cấp đạo sư nhóm lưu lại càng khắc sâu ấn. Tượng Venia Flam So Mysteriator, lại một cái tân sinh đi lên bục giảng thi pháp, nắn diễm trong bồn ngọn lửa bày ra ra cùng phía trước cái kia học sinh cơ hồ giống nhau biến. Hóa, hiển nhiên, đây cũng là một cái thích hợp với vạn vật trung tâm học phái pháp sư. Chỉ là nắn diễm bồn đồi hắn chú ngữ càng mau đã xảy ra phản ứng. Sở ngưng tụ thể rắn viên viên cũng xa so lúc trước vị kia tân sinh càng thêm dày đặc. Cơ hồ liền thành một mảnh, Khúc Vân xem ở trong mắt. Nói vậy này đó đó là thiên phú chênh lệch thể hiện đi. Chẳng trách có như vậy nhiều vừa thấy liền định liệu trước tự tin tràn đầy ra hỏa cũng lưu lại. Tham gia thí nghiệm học phái này ngoạn ý cùng học viện chương trình học cùng đạo sư phân phối cũng. Chưa cái gì quan hệ, ngươi cũng đều không phải là nhất định phải gia nhập nắn diễm bồn sở biểu hiện ngươi nhất thích hợp. Học phái, thậm chí có thể lựa chọn không gia nhập bất luận cái gì học phái cũng sẽ không đối với ngươi ở. Huyết trúc bảo học tập sinh ra bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng, nhưng mà mỗi cái học phái đều có. Hội thảo có thể thâm nhập tham thảo chính mình nghiên cứu chung gặp được vấn đề. Càng có rất nhiều bí tàng nghiên cứu bút ký cùng chỉ cung bổn phái pháp sư mượn quý trọng thiết. Bị càng quan trọng là... Này đó tiện lợi nhưng không ngừng bước với huyết trúc bảo đầy đất. Chư thiên vạn giới phàm là có ma pháp văn minh phồn thịnh thế giới đều có chư đại học phái học được. Đối với giống Khúc Vân như vậy yêu cầu thường xuyên đi qua với bất đồng thế giới pháp sư mà nói sẽ là cực đại tiện lợi, thậm chí có khả năng ở mỗi tràng trong trò chơi ngoài dự đoán mà đạt thắng cơ, nắn diễm bồn thí luyện. Nhưng không có lông chim thí nghiệm như vậy không thể hiểu được. Xem thường một hồi Khúc Vân liền không sai biệt lắm toàn xem minh bạch cho tới bây giờ. Thích hợp vạn vật trung tâm học phái tân sinh là nhiều nhất. Nàng ở Rizin chi thư thượng tra được quá. Cái này học phái chuyên chú với vật chất cùng năng lượng. Học phái pháp sư tận sức nghiên cứu cũng am hiểu mượn dùng từ vật chất phản ứng hóa học đến hai. Suy biến đến chính phản vật chất mất đi chờ sở hữu đề cập năng lượng hiện tượng vận dụng cùng thao. Tác cùng nàng Long Văn âm tiết ma pháp một cái điều chung bảy cái âm đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Quang ám bảy loại ma pháp bộ dễ giống nhau. Vạn vật trung tâm học phái cấp dưới cũng có bảy cái trung tâm chi phân biệt đối ứng bảy loại can. Nguyên nguyên tố, mà trải qua thí luyện học sinh chung làm nàng ấn tượng nhất khắc sâu chính là một người làn da. Trắng nõn đến không có huyết sắc. Cùng Khang Tư Ni cơ hồ không hề khác nhau cao gầy nữ hài, nàng hoa rất dài thời gian. Làm nắn diễm trong bồn ngọn lửa đã xảy ra một loại khủng bố biến hóa. Một hai phải hình dung nói, chỉ có thể nói là thây sơn biển máu. Bí bạc trong bồn ngọn lửa diễn biến thành như có thực chất thi cốt. Đằng khởi hắc khí như oán linh ở chậu than phía trên xoay quanh. Mà lay động ngọn lửa cũng biến thành cuồn cuộn máu loãng, này phó cảnh tượng làm cầu thang phòng học. Cượng rất nhiều người đều không tự chủ được về phía sau ngưỡng ngửa người từ. Tựa muốn tránh né cái gì? Ngay cả trên đài phụ trách giám thị Đạt Mông đại sư vài vị môn đồ cũng đều không tự chủ được lui về. Phía sau vài bước, mới vào pháp sư sinh ghét bọn họ có lẽ kiến thức quá tử vong. Lại tuyệt đối không thể gặp qua bực này thây sơn biển máu, người thân thích. Khúc Vân đối bên người Khang Tư Ni trêu ghẹo, người sau chỉ là ngơ ngác đối với diễn biến thành máu loãng ngọn lửa sông cái nước miếng. Thậm chí cũng chưa nghe được chủ nhân trêu đùa, ngay cả phức tạp giám thị đệ tử đều lộ ra thận trọng. Thần sắc, suy tư một lát sau mới đối thủy tinh cầu báo ra tái nhợt suy độ, học phái tên, đó là một cái chuyên. Chú với nghiên cứu linh hồn, thăm dò tử vong bí mật học phái. Bọn họ thao túng sinh vật chết đi huyết nhục hài cốt vì chính mình sử dụng. Thậm chí có thể ở trình độ nhất định thượng kéo dài người chết linh hồn tồn tục thời gian ngang. Nhau dịch chúng nó tái nhợt suy độ các pháp sư thường thường quái gở mà âm ngoan. Mặc dù ở việc lạ gì cũng có pháp sư giới cũng bị coi là dị loại mà bị đa số người kính nhi viễn. Chỉ cái này học phái thành viên rất ít, nhưng không ai có thể phủ nhận bọn họ cường đại. Tất cả đều tránh cho cùng bọn họ là địch. Đặc biệt là đương ngươi không nghĩ muốn chính mình sau khi chết linh hồn còn phải bị thù địch sở. Đuổi dịch đã chịu vĩnh thế tra tấn khi, nhưng mà rất nhiều thời điểm. Ngươi lại không thể không cùng này đó âm lãnh ra hỏa đối thượng. Bởi vì bọn họ thường xuyên đa dạng tìm đường chết, làm ra một ít nghiêng trời lệch đất đại động tĩnh tới, quả thật. Mọi người đều là vì nghiên cứu, giống vạn vật trung tâm học phái các pháp sư liền thường xuyên tạc rớt chính mình pháp sư tháp. Nhưng đây đều là ở thường nhân trong mắt hợp lý phạm vi. Tái nhợt suy độ pháp sư một khi làm ra chút không quá thỏa đáng động tĩnh. Liền thường thường diễn biến thành thổi quét toàn bộ thế giới hạo kiếp, nghe đồn đã từng có một đám. Tái nhợt suy độ pháp sư tận sức với nghiên cứu linh hồn quy túc. Trải qua hơn 10 năm hiến tế lúc sau, bọn họ rốt cuộc hoàn thành một kiện đối với phàm nhân mà nói vô pháp tưởng tượng hành động vĩ đại. Mở ra một cái đi thông minh giới ổn định truyền tống môn, nhưng mà không đợi bọn họ tới kịp đi vào. Tìm kiếm minh giới. Liền hiểu rõ lấy trăm triệu kế người chết hồn phách phi trốn mà ra. Theo sát đó là minh phủ thần minh lôi cuốn phàm nhân tiếp cận tức chết khủng bố hơi thở đuổi giết. Ra tới, mấy ngày liền hỗn chiến, tử thần đuổi giết vong linh. Nhân loại đuổi đi tử thần, vong linh cắn nuốt nhân loại, kia viên nguyên bản phồn thịnh, đã bắt đầu thăm dò thái dương hệ ngoại cơ hồ đi lên tinh tế văn minh con đường địa cầu ở nửa năm. Trong vòng liền diệt vong, mà đương minh phủ thần linh nhóm rốt cuộc trấn áp người sống cùng người. Chết phản kháng, chuẩn bị phản hồi thế giới của chính mình khi mới phát hiện trong chiến đấu kia nói truyền tống môn. Đã bị nhân loại dùng vũ khí hạt nhân phá hủy, mở ra thông đạo tái nhợt duy độ các pháp sư ở trước. Tiên liền bị vong linh chi đại dương mênh mông sở nuốt hết. Thần minh nhóm rốt cuộc tìm không thấy mở ra thông lộ biện pháp. Bị cơ hồ vĩnh cửu tính vây ở kia viên tử vong trên địa cầu, nghe nói thẳng đến hôm nay. Kia chư thiên vạn giới sai chung duy nhất minh giới vẫn là một mảnh trống rỗng quang cảnh. Chỉ để lại một cái ngốc cầu trông cửa, may mắn chưa bỏ minh giới ngoại còn có rất nhiều cái khác duy. Nhất tính vị diện đồng dạng có linh hồn quy thúc công năng. Hơn nữa tuyệt đại đa số linh hồn ở sinh mệnh tiêu vong sau cũng đều sẽ tự nhiên quy về hư vô. Nếu không này kẻ hèn vài vị tái nhợt duy độ pháp sư tạo thành hạo kiếp liền không chỉ có giới hạn. Trong một giới, hết chương.